Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Cường Thế. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem hai vị tiên thiên đồng bạn sắc mặt bầm đen. Cảm ứng được, trên người bọn họ khí huyết hai suy dấu hiệu, xuất thủ phá giải đoạn huyết, thủ phi mã đường tiên thiên trung kỳ cường giả sắc mặt hết sức khó coi. Làm sao cũng không nghĩ tới, hắn tự mình xuất thủ thay hai vị đồng bạn, giải trừ cấm chế trên người, vậy mà lại gây nên kết quả kinh khủng như vậy, khí huyết suy bại, đây cũng không phải là nói đùa. Một khi thân thể khí huyết suy bại đến trình độ nhất định, thậm chí khả năng gây nên tu vi rút lui, thân thể xuất hiện khó mà chữa trị tổn thương. Đại trưởng lão không cần bận rộn. Trước đó Trần Anh tên kia đã nhắc nhở qua, được cứu trở về hai vị tiên thiên tù binh một trong. Sắc mặt tái nhợt cười, khổ nói, không nghĩ tới gia hỏa này thủ đoạn lợi hại như thế. Phi mã đường đại trưởng lão, cũng chính là vị kia tiên thiên trung kỳ võ, giả trầm ngâm một lát, cười lạnh nói, tốt a, lần này coi như ta cắm, ta dự định cùng Trần Anh tên kia hảo hảo giao lưu trao đổi. Thế là, thân ở phi hồ kính Trần Anh, rất nhanh liền nhận được tin tức, phi mã đường đại trưởng lão cầu kiến, vậy liền gặp một lần đi. Hắn trực tiếp làm ra đáp lại, bên cạnh Lăng Phong lại có chút bận tâm, trang chủ, có phải hay không là cái cạm bẫy? Trừ phi phi mã đường tất cả tiên thiên cao thủ toàn bộ điều động. Không, phải liền xem như cạm bẫy lại như thế nào? Trần Anh cười nhạo nói. Chẳng lẽ, ngươi người này sợ phải không? Nói đùa, Lăng Phong tựa như dẫm vào đuôi mèo. Gào to nói, ta đây là lo lắng trang. Chủ, có thể đối bên trên Trần Anh ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Phía sau cũng không nói ra miệng. Lăng Phong xấu hổ cười một tiếng. Hắc hắc nói, ta quả thật có chút bất an. Mặc dù hắn trước đó đánh bại phi mã đường tiên thiên trung kỳ thực lực đại trường lão, nhưng một lần kia lại là thắng được cực kỳ may mắn. Theo Trần Anh bình điểm, phi mã đường đại trưởng lão không có xuất tẫn toàn lực, hoặc là có chút đòn sát thủ không tốt tại luận bàn thời điểm xuất ra. Lăng Phong mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời của Trần Anh là đúng. Luận bàn qua đi cẩn thận hồi tưởng, hắn cũng cảm thấy vị kia phi mã đường tiên thiên trung kỳ đại trưởng lão giống như có ý thức ẩn tàng bộ phận thực lực, chính là như thế, hắn đều thắng được 10 phần miễn cưỡng. Có thể nói, thắng hiểm, dưới mắt thực lực Lăng Phong tiến thêm một bước, lại là đối lại trước luận bàn có càng thêm khắc sâu lý giải, vẫn như cũ không có nắm chắc có thể thắng qua phi mã đường đại trưởng lão. Hắn lúc này tu vi là cương kính sơ kỳ. Theo lý mà nói cương kính cấp độ, đối ứng nội công tu vi tiên thiên, coi như thân thể tố chất của hắn đặc biệt xuất sắc, nhưng cảnh giới cương kính sơ kỳ có thể phát huy ra có thể so với tiên thiên trung kỳ chiến lực, đã tương đương không dễ dàng. Nếu là đơn độc đối đầu phi mã đường đại trưởng lão, Lăng Phong không sợ chút nào, nhưng phi mã đường tiên thiên cao thủ số lượng có chút nhiều, đây mới là hắn kiêng kỵ nhất địa phương. Đừng nhìn lần trước hắn mang theo biến dị cự lang tù binh hai vị tiên thiên cao thủ, nếu là tăng thêm một vị tiên thiên trung kỳ tồn tại, hắn chỉ có nước chạy trốn, không cần đến lo lắng, nơi này là địa bàn của chúng ta. Trần Anh khoát tay áo, lạnh nhạt nói, nếu là vị phi mã đường đại trưởng lão kia không thức thời, ta không ngại để hắn triệt để chôn xương nơi này. Lời nói hời hợt, nhưng trong đó bá đạo cũng là để cho Lăng Phong trong lòng nghiêm nghị, lại có một cỗ khó mà sôi trào nhiệt huyết. Địa điểm gặp mặt chính là ở tù binh phi mã đường kia hai vị tiên thiên cao thủ vị trí, vẻn vẹn chiêu này liền gọi tự mình ra mặt phi mã đường đại trưởng lão tương đương khó chịu. Chờ Trần Anh cùng Lăng Phong thản nhiên lộ diện về sau, hắn không chút khách khí chất vấn, đây chính là Trấn Bắc công phủ tam thiếu gia đạo đãi khách, người này cũng là khốn nạn, cố ý ở Trấn Bắc Công Phủ, bốn chữ càng thêm nặng giọng nói. Ha ha, các ngươi là khách nhân à? Trần Anh thần sắc bình tĩnh, không có nhận chút nào quấy nhiễu. Thản nhiên nói, có chuyện gì nói thẳng chính là, ta không tâm tình cùng các ngươi kết giao tình. Ngươi, Phi Mã Đường đại trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Ánh mắt sắc bén, như đao, rất có một loại ngang nhiên xuất thủ dấu hiệu. Cười lạnh nói, thật đúng là không khách khí à. Trong lòng kinh nghi không chừng, lại là không có ý xuất thủ. Phi Mã Đường đại trưởng lão tâm tình lúc này có chút phức tạp. Khoảng cách gần quan sát lại là nhìn không ra Trần Anh sâu cạn. Cái này gọi hắn, 10 phần chấn kinh, tăng thêm đồng bạn bị trúng đoạn huyết thủ kỳ lạ. Gọi hắn không dám, hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng cũng không có bao nhiêu lòng tin có. Thể cầm xuống Trần Anh. Sơ sẩy a, chưa từng có ngờ tới. Trước mắt vị này biểu hiện thường thường không có gì lạ thanh niên, vậy mà là một vị ngay cả hắn đều không thể tùy tiện phát giác nội tình tồn tại. Hừ, không có nghe trang chủ nói à. Phi Mã Đường các ngươi kẻ đến không thiện, chúng ta lại không phải bằng hữu, làm gì khách khí. Lăng Phong nhịn không được mở miệng châm chọc nói, muốn cầu người liền đem tư thái hạ thấp điểm. Thật sự cho rằng Phi Mã Đường ghê gớm cỡ nào à. Hắn cũng không nuông chiều trước mắt tiên thiên trung kỳ cường giả. Lớn, không được lại đánh một trận tốt. Tuy nói nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, nhưng hắn lúc này cũng không phải lần trước luận bàn lúc trạng thái. Rất có xuất thủ thử mãnh liệt. Nguyện vọng, chủ yếu là biết rõ ràng thực lực bản thân tiêu chuẩn. Tiểu tử đừng cuồng. Phi Mã Đường đại trưởng lão cười lạnh nói. Về sau có rất nhiều cơ hội, nhất định phải gọi ngươi tiểu tử biết được lợi hại. Nói, nhìn về phía Trần Anh nói thẳng, giải trên người hai vị đồng bạn ta thủ đoạn, thả bọn họ đi, mâu thuẫn giữa chúng ta xóa bỏ. Tuy nói nhìn không thái thanh thực lực Trần Anh, nhưng Phi Mã Đường đại trưởng lão khẩu khí lại là không nhỏ, rất phù hợp hắn đế quốc Tây Bộ thứ nhất giang hồ đại phái hạch tâm cao tầng thân phận. Ông Trần Anh không nói hai lời dậm chân tiến lên, nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, hướng Phi Mã Đường đại trưởng lão đấm ra một quyền. Đến hay lắm. Phi Mã Đường đại trưởng lão hét lớn lên tiếng, tay phải mang theo oánh quang mang như thiểm điện nghênh tiếp. Đụng, một đạo không nhẹ không nặng trầm đục truyền ra, không có kinh khí tiết ra ngoài, cũng không có chân khí bốn phía, càng không có gào thét cuồng phong. Nhưng Phi Mã Đường đại trưởng lão lại là kêu rên lên tiếng, bao trùm bàn tay doanh doanh quang mang lặng yên tiêu tán, thân hình cũng đột nhiên bay ngược về đằng sau, sắc mặt một trận xanh đỏ luân phiên, khóe miệng tràn ra đầy vết máu, hai mắt chừng đến căng tròn, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh tất cả đều là không dám tin. Trần Anh không có thừa thắng truy kích, thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói, các hạ vẫn là thấy rõ hiện thực tốt, người không có tư cách cùng ta cò kè. Mặc cả, trong cơ thể Phi Mã Đường đại trưởng lão một trận khí huyết cuồn cuộn. Trong lòng giận dữ nhưng cũng không dám bộc phát, chỉ cười lạnh nói, ta nhìn nhầm, không nghĩ thực lực tam thiếu gia mạnh mẽ như thế. Nói một chỉ khí tức suy bại hai vị đồng bạn, lãnh đạm nói, người muốn như nào, điều kiện đã cho ra. Đem Phi Hồ Kính Đường nhỏ mở rộng gấp đôi. Trần Anh cười nhạt nói, về phần bọn hắn trên thân phong cấm, chờ Phi Hồ Kính lúc nào hoàn toàn mở rộng, lúc nào bọn hắn liền có thể khôi phục tự do. Bầu không khí nhất thời tương đương khẩn trương. Một đám Phi Mã Đường hảo thủ từng cái tức giận, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là Trần Anh không có hiển lộ cường hãn tuyệt luân võ nghệ, có lẽ bọn hắn còn muốn tranh thủ một chút. Nhưng là bây giờ a, Phi Mã Đường đại trưởng lão nhíu mày nói thẳng, Phi Mã Đường có thể phái người mở rộng Phi Hồ Kính con đường, không cần đến hai vị tiên thiên cao thủ tự mình ra mặt, như thế cũng thành. Trần Anh thuận nước đẩy thuyền nói thẳng, hai vị này trước hết ở đất Phong làm khách, chờ cái gì thời điểm phi hồ kính con đường mở rộng? Lúc nào thu hoạch được tự do? Đương nhiên trên thân Phong cấm cũng đem cùng nhau biến mất. Trên người bọn họ Phong cấm một mực không giải trừ. Có thể hay không? Ảnh hưởng đến thân thể căn bản. Phi mã đường đại trưởng lão lo lắng nói. Tam thiếu gia thủ đoạn quá mức. Ngoan độc. Trực tiếp dẫn đến hai vị đồng bạn của ta khí huyết suy bại. Đã. Tổn thương thân thể bản nguyên. Ta thế nhưng là sớm nói qua. Trần Anh thần sắc bình tĩnh. Lạnh nhạt nói. Nếu là trong vòng 10 ngày. Ta không có tự mình xuất thủ làm dịu một lần nữa Phong cấm. Sẽ xuất hiện. Khí huyết suy bại tình huống. Không đợi phi mã đường một nhóm có phản ứng gì. Hắn tiếp tục nói. Còn. Có. Ta cái này Phong cấm khí huyết thủ đoạn chịu không nổi kích thích. Một khi có ngoại lực muốn cưỡng ép bài trừ lại không đúng phương pháp. Sẽ. Sớm dẫn phát đạn máu Phong cấm chi pháp bộc phát. Trong lòng phi mã đường đại trưởng lão một trận khí muộn. Nhưng cũng. Không mặt mũi nói cái gì khoác lác. Mặt mũi tràn đầy khó chịu mang theo. Một đám môn nhân xoay người rời đi. Lăng Phong. Mang lên hai vị này. Chúng ta về đất Phong. Trong lòng không chút rung động. Trần Anh phân phó câu. Liền thản nhiên. Quay người dự định trở về đất Phong. Sự tình đã có một kết thúc. Hai vị kia bởi vì bài trừ trên thân Phong cấm không thành. Dẫn đến khí. Huyết suy bại phi mã đường tiên thiên võ giả. Ngược lại là buông lỏng. Tâm thần tùy ý Lăng Phong áp giải. Chờ trở lại đất Phong thành trại về sau. Trần Anh trước cho hai cái này. Thằng xui xẻo một lần nữa bên trên đoạn huyết thủ đoạn. Đồng thời cũng là bỏ dở trên người bọn họ khí huyết suy bại chứng bệnh. Đồng thời, Lăng Phong bị hắn điều động đến phi hồ kính một bên khác. Lối ra, phụ trách cùng phi mã đường người tới bàn bạc công việc. Rất hiển nhiên, hai vị tiên thiên cao thủ sức nặng vẫn là tương đối nặng. Cứ việc bị Trần Anh quét mặt mũi, nhưng phi mã đường đại trưởng lão cũng không có náo ra cái gì yêu thiêu thân, mà là ngay lập tức điều động. Số lượng không ít thanh niên trai tráng đi phi hồ kính. Thay thế hai vị tiên, thiên cao thủ làm kia mở rộng đường đi công việc. Một màn này, tự nhiên không gạt được Bắc Địa cao tầng tai mắt. Rất hiển nhiên, phi mã đường muốn tìm phi hồ kính đất Phong phiền. Phức, kết quả lại trái lại bị bắt tay cầm đã lén bị ăn thiệt thòi. Còn phải trung thực điều động đại lượng thanh niên trai tráng đi qua bang phái làm việc, kết quả như vậy, tự nhiên gọi Bắc Địa cao tầng tương đương chấn kinh. Giật mình nhất, tự nhiên là Trấn Bắc công Trần Long Thành. Không nghĩ lão tam Trần Anh còn có bực này bản sự. Lại có thể gọi phi mã, đường đại trưởng lão cúi đầu chịu thua. Cũng không biết đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì. Đáng tiếc. Phi hồ kính cái này một mảnh thực tế quá mức hoang vu vắng. Vẻ, Bắc Địa biên quân thế lực tương đương yếu kém. Chính là lấy Trần, Long Thành thế lực, đều đối với tình huống bên này không hiểu nhiều lắm. Có thể nói, từ khi Trần Anh được phong phi hồ kính đất Phong về sau. Chỉ, cần có thể thăng bằng gót chân, cơ bản liền có thể thoát khỏi Trấn Bắc. Công phủ ảnh hưởng, dưới mắt. Trấn Bắc công Trần Long Thành đối với phi hồ kính tình huống. Bên này hai mắt đen thui. Coi như muốn biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra. Chuyện gì đều bất lực. Trần Long Thành tự nhiên 10 phần khó chịu. Có thể đối Trần Anh mà nói. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Lại nói. Từ khi được đến đế quốc triều đình chính thức văn thư phong. Thưởng về sau. Trần Anh đã triệt để thoát ly Trấn Bắc công phủ. Trở thành. Bắc Địa danh xứng với thực phiên trấn một trong, căn bản là không cần, đến quá mức bận tâm tiện nghi phụ thân Trần Long Thành cảm thụ. Có thể nói, Trần Long Thành trục xuất chính được lúc đó, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll. Ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới.